Tu chân giả tại di thế tập 115. Thần niệm bây giờ chuyển động, Nhạc Thanh dễ dàng tìm được căn phòng của Liễu Thanh Thanh, thậm chí đến ngoài phòng của nàng rồi. Dọc đường đi, hắn vẫn không làm kinh động đến người khác. Liễu Thanh Thanh đang ở trong phòng, khuôn mặt tuyệt sắc hơi đỏ ửng, trong lòng thấp thỏm bất an. Không biết hắn có tới hay không, có lẽ ta tự tìm làm mất mặt thôi. Bên cạnh hắn dài nhân một đàn, sao lại có thể để ý tới mình chứ? Cô gái tuyệt sắc lẩm bẩm tự nói. Thanh Thanh cô nương. Thanh âm của Nhạc Thanh vang lên ở ngoài phòng. Cô gái tuyệt sắc này hiện ra một chút thẹn thùng. Ngay sau đó, nàng thu liễm khuôn mặt đỏ ửng rồi bình tĩnh cất tiếng. Mời vào. Nhạc Thanh tìm đến gian phòng ấy, nhìn thấy cô gái tuyệt sắc phía trước. Hắn không biết nên làm gì cho phải. Không khí của hai người bỗng nhiên trở nên khó xử. Huynh đã đến rồi. Hỏa lão đã nói với huynh chưa? Liễu Thanh Thanh phá bỏ không khí khó xử ấy, thu hết dũng khí nói với Nhạc Thanh. Nói rồi. Nhạc Thanh khẽ đáp. Vậy ý của huynh là gì? Liễu Thanh Thanh thu hồi khuôn mặt đỏ ửng, nói lại một lần nữa. Có ý gì ư? Ở Tuyệt Tình Cốc, huynh theo muội vào kết giới. Quy củ của Tuyệt Tình Cốc chắc là huynh hiểu chứ? Chuyện này... Quy củ của Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thanh dĩ nhiên là biết. Chẳng qua lúc đó hắn vẫn không nói rõ ra. Xem ra, mình bội đa tình rồi. Nhạc tộc trưởng, huynh quấy rầy huynh rồi. Thấy thần sắc do dự của Nhạc Thanh, Liễu Thanh Thanh không khỏi có cảm giác mất mát, trong lòng giống như bị bột dội một gáo nước lạnh. Thanh Thanh, ta sợ ủy khuất trong bụi thôi. Nhạc Thanh nhìn Liễu Thanh Thanh rồi nói, bụi không có sợ ủy khuất, nếu huynh nghi ngờ thì sau này bụi không quấy rầy huynh nữa. Nhạc Thanh nhìn cô gái tuyệt sắc trước mặt rồi nói, bụi hiểu lầm rồi, ta thật sự sợ ủy khuất trong bụi. Liễu Thanh Thanh bị Nhạc Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cảm nhận thấy hơi nóng truyền ra từ đó. Trái tim của nàng không kìm được mà đập thình thịch lên. Nàng nhỏ giọng nói, huynh đối với muội thật là tốt. Liễu Thanh Thanh vô thức quay người một cái. Nhạc Thanh không buông tay ra, ngược lại nắm lấy bàn tay của nàng, kéo khẽ nhẹ một cái, sau đó kéo nàng vào trong lồng ngực của mình. Liễu Thanh Thanh là một cô gái đơn thuần, làm sao có thể là đối thủ của Nhạc Thanh được. Liễu Thanh Thanh không kịp đề phòng, cả người bị Nhạc Thanh dùng sức kéo vào lòng. Hai thân thể nóng bỏng chạm vào nhau. Ngay lập tức, khuôn mặt của nàng trở nên đỏ bừng. Một hơi thở nồng đậm từ trên người của Nhạc Thành truyền tới. Liễu Thanh Thanh bắt đầu rung động, muốn dãy giụa cả người của Nhạc Thành, nhưng không còn một chút khí lực nào nữa, khuôn mặt dính sát vào lồng ngực của hắn. Nhạc Thành ôm cô gái tuyệt sắc này vào trong lòng, người mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể, giống như muốn dung nhập toàn thân thể của nàng vào mình. Liễu Thanh Thanh dán chặt ở trên người của Nhạc Thành, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng bối rối không thôi. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Thanh mặc dù có trung nữ bên cạnh, nhưng hắn tù luyện nên không có cơ hội gần gũi các nàng. Lúc này, Liễu Thanh Thanh vô hình trung đã khiến hắn bùng cháy cảm xúc. Bản thân của hắn dường như đã động một chút ý niệm. Chỉ một lát sau, một mảng xuân sắc tràn ngập, một thời gian sau mới dừng lại, trong phòng tràn ngập suy nghĩ yêu thương vô hạn. Mấy canh giờ sau, tứ đại nhân tộc và các cường giả đã tụ tập. Dưới sự sắp xếp của Nhạc Thanh, tứ đại nhân tộc đã toàn lực đánh chết người Hắc Ám Thần Điện. Hiện tại Hắc Ám Thần Điện không còn cường giả ở đây nữa. Hắc Ám Thần Điện cần phải diệt trừ, để lại sẽ là hậu họa đối với tứ đại nhân tộc. Dưới sự sắp xếp của Nhạc Thành, tứ đại nhân tộc đã được yên bình. Ngày mai Nhạc Thành sẽ dẫn đám người Nhạc gia và trung nữ trở về trong kết giới. Mọi người sau khi thương nghị một chuyện mới tản đi, Nhạc Thành cũng không lo lắng gì nhiều. Hiện tại Hắc Ám Thần Điện cũng không có cường giả gì. Đến lúc đó, cả huyền thiên nội lục cũng sẽ chịu sự khống chế của tứ đại nhân tộc thôi. Sau một thời gian trì hoãn, thời gian một ngày cũng trôi qua, và một đêm, Nhạc Thành do dự rồi tiến vào phòng của Vân Phỉ Phỉ. Hắn dù sao cũng nên cho Vân Phỉ Phỉ một lời công đạo mới được. Nàng từ Thất Tinh Thành lập anh trấn tới đây, vì cứ phụ thân mà rơi vào trong tay của viễn cổ hộ tộc, xem ra mình thiếu nợ nàng không ít. Vân Phỉ Phỉ trong phòng, Nhạc Thành cũng không biết nên phải làm gì. Nhìn cô gái tuyệt sắc trước mặt, lông mày như liễu diệp, cái miệng nhỏ nhắn, môi hồng quyến rũ, hắn rung động không thôi. Nhạc Thành hơi thất thần, đầu tiên hắn nhìn thấy nàng chính là ở Nguyên Bảo Tông. Tuy nhiên lúc đó nàng mặc cung trang màu tím, mà hiện tại vẫn như vậy, không có nhiều biến hóa. Huynh nhìn cái gì vậy? Vân Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Nhạc Thành, biết người này đưa mắt nhìn mình, nàng hơi thẹn thùng một chút. Vân Phỉ Phỉ chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong phòng nhất thời đã rơi vào cảnh yên tĩnh. Đôi mắt đẹp của Vân Phỉ Phỉ trở nên hồng nhuận. Kiều Ảnh nhịn không được mà trào vào ngực của hắn. Nhạc Thành khẽ ôm người Ngọc vào mình, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng kia, xuân tâm của hắn nhộn nhạo, hai tay khẽ chạm vào thắt lưng của nàng. Huynh cuối cùng cũng đã nói ra những lời ấy, một còn tưởng chúng ta vĩnh viễn là người của hai thế giới, sẽ mãi mãi xa huynh. Vân Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nói với Nhạc Thành, còn nhớ lần đầu ta tới Nguyên Bảo Tông, muội đã dụ dỗ ta không? Ôm người Ngọc vào lòng, Nhạc Thành khẽ nói, lúc ở Nguyên Bảo Tông, hắn đã nhiều lần bị bộ ngực của Vân Phỉ Phỉ dụ dỗ rồi. À, huynh còn nói à? Vân Phỉ Phỉ ngượng ngùng vô cùng. Hiện tại, Nhạc Thành còn nói chuyện này. Lúc đó đúng là nàng có tâm tư kia. Nàng nhịn không được thẹn thùng, liền vùi đầu vào trong ngực của hắn. Giờ phút này, chỉ có thể dựa vào ngực của hắn, nàng đã rất thoải mái. Nhạc Thành, huynh đang suy nghĩ cái gì đó, đồ sắc quỷ này. Đúng lúc Nhạc Thành đang dò dẫm, thì bỗng nhiên có một tiếng nói từ ngoài phát ra. Phỉ Nhi, muội có ở đây không? Ở ngoài cửa truyền tới thanh âm của Nhạc Kiều. Vân Phỉ Phỉ nhất thời thẹn thùng giãy ra khỏi người của Nhạc Thành mà nói, Kiều tỷ vào đây, muội đang trong này. Cánh cửa được mở ra, Nhạc Kiều đi vào nhìn thấy Nhạc Thành đang ở trong phòng của Vân Phỉ Phỉ, thì kỳ quái hỏi, Nhạc Thành, tại sao người ở đây? Kiều tỷ, để vừa tới thăm Phỉ Nhi thôi, mọi người hàn huyên đi, để đi trước. Nhạc Kiều vừa đến, Nhạc Thành biết rằng mình không có cơ hội tiến thêm bước nữa. Dù sao Vân Phỉ Phỉ cũng là nữ nhân của mình, sau này sẽ có thời gian. Nhìn Nhạc Thành, Nhạc Kiều tựa hồ như hiểu ra điều gì đó mờ ám. Nàng bất đắc dĩ nói với Vân Phỉ Phỉ, này Phỉ Nhi, xem ra ta đã quấy rầy muội rồi, thật là xin lỗi. Tỷ tỷ, sao tỷ lại cười muội? Vân Phỉ Phỉ thẹn thùng nói với Nhạc Kiều. Nhạc Thành sau khi rời khỏi phòng của Vân Phỉ Phỉ thì trở về phòng của mình. Ngày mai hắn phải trở về Nhạc gia, kế tiếp chính là chính thức đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Thực lực của hắn từ từ khôi phục, hiện tại đã đạt tới tu vi đại thừa trung kỳ. Nhạc Thành cũng lo lắng một ngày mình phi thăng lên tiên ma giới thì chúng nữ không biết phải làm sao bây giờ. Điều này khiến hắn đau đầu không ít, trong lúc Nhạc Thành cũng không biết nên làm phải làm sao đây. Nhạc Thành, huynh đang suy nghĩ điều gì đó? Một bóng hình xinh đẹp đi vào trong phòng của Nhạc Thành, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Hiểu hiểu, tại sao muội tới đây? Nhạc Thành đứng dậy nhìn cô gái trước mặt mình rồi nói, ngày mai phải trở về kết giới của Nhạc gia, muội bảo Hiểu Kỳ tới gặp huynh, nhưng bọn họ lại kêu muội tới. Bộ dung Hiểu Hiểu đỏ ửng cả khuôn mặt nói với Nhạc Thành, Hiểu Hiểu, trong khoảng thời gian gần đây ta chiếu cố cho các nàng quá ít, thật là xin lỗi. Nhìn cô gái tuyệt sắc cao quý trang nhã trước mặt, Nhạc Thành khẽ nói, chúng ta biết huynh vội vàng, Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc bọn họ đã khiến cho huynh cảm thấy rất phiền lòng. Chúng ta không có cách nào giúp huynh, trong lòng rất bất an. Một dung Hiểu Hiểu nhẹ nhàng nói với Nhạc Thành. Nhìn thấy mấy cô gái trước mặt, trong lòng của Nhạc Thành không kìm được cảm động. Nhạc Thành, Thanh Thanh và Phỉ Nhi cô nương, huynh tính sắp xếp thế nào? Một dung Hiểu Hiểu đột nhiên hỏi Nhạc Thành. Chuyện này... Nhạc Thành nhìn bộ dung Hiểu Hiểu, cô nàng này không hiểu tại sao lại hiểu chuyện này. Được, huynh cũng không cần lo lắng đâu. Hiểu Kỳ yên nhiên, chúng ta đã thương lượng qua. Thanh Thanh và Phỉ Nhi cô nương có ý với huynh, chúng ta cũng sớm nhìn ra rồi. Hòa lão hôm nay cũng hỏi ý của chúng ta rồi. Một dung Hiểu Hiểu nói với Nhạc Thành. Hiểu Hiểu, ý của các nàng là... Nhạc Thành nhìn bộ dung Hiểu Hiểu, xem ra chúng nữ không có ý kiến. Một dung Hiểu Hiểu trợn mắt nhìn Nhạc Thành rồi nói. Tiện nghi cho huynh quá rồi còn gì. Chúng ta không có ý kiến, huynh cũng không cần phải nghĩ nhiều. Tuy nhiên chỉ có hai người đó nữa thôi, bằng không chúng ta sẽ không tha cho huynh đâu. Điều đó là đương nhiên rồi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, hắn kéo cô gái này vào lồng ngực của mình, một mùi hương thơm mát xông vào mũi. Huynh đúng là một tên vô lại, huynh muốn làm cái gì? Cảm nhận thấy biến hóa, Bộ Dung Hiểu Hiểu thẹn thùng rồi nói, hai mắt từ từ trở nên mê ly. Muội cũng biết mà, Nhạc Thành cười tà, hắn ôm lấy thân thể mềm mại đặt lên trên giường. Một lát sau, trong phòng tràn ngập cảnh xuân, nam nữ vui đùa. Sáng sớm ngày hôm sau, ở trên bầu trời của Thất Sát Thành, một đạo không gian đối đi xuất hiện. Nhạc Thành cùng chúng cường giả của tứ đại nhân tộc tiến vào bên trong đó. Lần này trở về Nhạc gia, Nhạc Thành cũng mang theo Điệu Thanh Thanh và Vân Phỉ Phỉ hai người. Từ Thất Sát Thành trở về kết giới của Nhạc gia, nói không chừng phải mất nửa tháng. Nhạc Thành dĩ nhiên là không lãng phí thời gian, hắn bắt đầu tu luyện. Ở trong không gian thông đạo, thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, thân thể nhất thời tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Sau khi tiến vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, Nhạc Thành bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân của hắn bao phủ một mảng thanh mang. Linh khí vô cùng đầm đậm tiến vào trong đan điền của hắn.

Có lẽ nếu ở trước thời điểm ta đốt chừng Tử Dương lão đạo mà ngươi dùng hàn băng này thì ta không cách nào thắng ngươi. Nhưng hiện tại muộn rồi. Hỗn Thiên Ma Vương biến đổi sắc mặt, thủ ấn biến hóa, thần nông đỉnh hơn vạn thước liền xuất hiện trên không trung, không ngừng xoay tròn. Ầm một tiếng rít gào kinh người phát ra. Ở phía xa xa, Đoan Mộc Cuồng cũng kinh ngạc. Lúc này một lốc xoáy kinh hồn đã bắn về phía lão nhân khổng lồ kia. Băng nhân sau khi bị lốc xoáy tấn công thì biến thành từng mảnh vụn rơi xuống mặt đất, tạo thành một đợt sóng khổng lồ. Sau đó là băng nhân thứ hai, rồi băng nhân thứ ba. Mười băng nhân cự đại cuối cùng đã biến thành băng vụn. Thủy Thanh, tới phiền ngươi. Lúc này lão phụ Áo Lục vẫn chưa khôi phục lại tinh thần thì mấy ngụm máu tươi đã phun ra. Hồn Thiên Ma Vương đã ở phía sau lưng của nàng, một sợi dây màu đen xuyên qua đầu não của nàng, mang theo một mảng màu tím tràn ngập. Một tiếng thét lên thảm thiết, lão phụ Áo Lục lúc này chưa kịp dùng nguyên thần chạy trốn thì đã bị Hồn Thiên Ma Vương nuốt chửng. Ba canh giờ sau, Hồn Thiên Ma Vương mới dừng tay, đem thi thể khô héo của lão phụ Áo Lục kia ném về phía thủy vực rồi đi tới bên cạnh Đoan Mộc Cuồng. Chúc mừng Ma Vương đã nuốt chửng một người nữa, mà công lại phóng đại. Đoan Mộc Cuồng khẽ nói với Hỗn Thế Ma Vương. Đây là người thứ hai, còn bảy người nữa. Hỗn Thế Ma Vương nói. Còn bảy người nữa, cứ để người của thần điện tìm kiếm. Hiện tại chúng ta ở đây nghỉ ngơi. Đoan Mộc Cuồng nói với Hỗn Thế Ma Vương. Chúng ta trở về trước, nuốt chửng hai người này cần nửa năm để tiêu hóa. Đến lúc đó, đối phó với những người khác sẽ dễ hơn. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói. Đoan Mộc Cuồng bóp nát một ngọc giản trong tay, cả đám liền tiến vào trong không gian thông đạo. Mà lúc này, ở trong một không gian thông đạo khác, có mấy đạo thân ảnh đi ra. Bái kiến tộc trưởng. Ở trước không gian thông đạo, mấy người tôn kính nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành kẽ nhìn qua mấy trăm người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long này. Thủ ấn của hắn biến hóa, Hạo Thiên Tháp liền xuất hiện. Nhạc Thành liền đưa mọi người từ bên trong ra khỏi. Phụ thần nhị thúc, đây chính là Nhạc Gia. Nhạc Thành khẽ nói với Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong. Đây chính là Nhạc Gia sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía xa xa, trong lòng bọn họ cảm khái không thôi. Đây là kết giới của Nhạc Gia, tộc nhân bên trong có tới mười mấy ức, tu vi đấu tông và đấu hoàng không thể kể hết, đấu tôn thì có tới mấy nghìn người. Nhạc Thành cất tiếng nói với người của Nhạc Gia. Nhạc Gia thật là mạnh mẽ đấy. Nhạc Tử Sơn khẽ nói, hôm nay được tiến vào Nhạc Gia, ông kích động không thôi. Phụ thân, chúng ta sau này sẽ ở đây toàn bộ đều là người của Nhạc Gia đấy. Nhạc Thành khẽ nói với Nhạc Tử Sơn. Bái kiến chủ nhân. Hai đạo thân ảnh màu vàng bắt đầu tiến đến, chính là Yêu Cơ và Thông Thiên Thử. Có tin tức rồi sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hai người. Thưa chủ nhân, chúng ta đã tìm ra một điểm dừng chân, đó là chỗ sâu của ma thú lãnh thổ. Nơi đó có một đạo cấm chế, chúng ta không dám theo dõi, sợ đối phương phát hiện ra, cho nên chờ chủ nhân ra lệnh. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành. Tốt lắm, chúng ta phải đi nhanh thôi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, tìm được một tên thì phải nhanh chóng lên mới được. Nếu để rơi vào tay Hỗn Thế Ma Vương thì thật là không tốt. Ngay sau đó Nhạc Thành sắp xếp cho người của Nhạc Gia vào đình viện. May mà mấy trưởng lão đã sớm xây dựng nhà cửa cho bọn họ. Chúng trưởng lão biết Nhạc Tử Sơn là người của Nhạc tộc trưởng thì không dám chậm trễ. Hỏi Nhạc Thành muốn xây nhà thế nào rồi đi sắp xếp. Nhạc Thành giữa theo nhà cửa của Lập Anh Trấn nói với mấy vị trưởng lão một lần. Năm người phụ thân có tưởng niệm cho nên Nhạc Thành mới sắp xếp như thế. Nhạc Thành muốn xây dựng trưởng lão ở gần tòa nhà của Nhạc gia tộc chân, như thế để phụ thân và Nhạc gia cũng không thấy cô độc, nhanh thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Chưa diệt sóng hắc ám thần điện và Hỗn Thế Ma Vương, Nhạc Thành cũng không yên lòng để phụ thân ở Đại Huyền Thiên Đại Lục, như thế sẽ rất nguy hiểm. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Nhạc Thành thi triển phong lôi xí, tiến tới đại sảnh của Nhạc gia. Nhạc Tiền lão tổ, Nhạc Tề lão tổ, còn có mấy vị trưởng lão cũng đón tiếp. Những trưởng lão bị Nhạc Thành đánh bị thương cũng đã khôi phục thực lực. Bái kiến nhị vị lão tổ. Nhạc Thành tiến tới đại sảnh, bái kiến Nhạc Thiên và Nhạc Tề hai người. Nhạc Thành à, phụ thân của người đã sắp xếp cho bọn họ xong xuôi chưa? Nhạc Tề cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Dạ thưa, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Nhạc Thành trả lời, cảm nhận thấy khí tức trên người của Nhạc Tề lão tổ thì xem ra đã tới bát tình đấu thánh. Nhạc Thành, chuyện liên quân xử lý thế nào rồi? Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng hỏi. Hắc ám thần điện ở Thất Sát Thành đã chết 40 đấu thánh và ma pháp sư cấp 9. Hắc ám tử sĩ toàn bộ bị đánh chết. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ. Nghe thấy Nhạc Thành nói, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. 40 cường giả đấu thánh, còn có 10 người là hắc ám tử sĩ. Nhạc Thiên cũng kinh hãi. Nhạc Thái, Nhạc Giác, bọn họ nhìn Nhạc Thành thì ánh mắt trở nên phức tạp. Chỉ là hiện tại bọn họ không hề bất mãn mà trở nên sợ hãi. Không tệ, hiện tại chúng ta đối phó với Hắc Ám Thần Điện chính là cơ hội tốt nhất. Nhạc Thiên Lão Tổ trầm mặc rồi nói, trong mắt hiện ra một vẻ nóng bỏng. Nhạc Thành biết Nhạc Thiên Lão Tổ trong lòng đang nghĩ điều gì. Mặc dù tu vi thực lực của Nhạc Thiên Lão Tổ không hề tệ, nhưng Đoan Mộc Cuồng cũng không hề kém. Hiện tại, Nhạc Thiên Lão Tổ đã đạt tới nhị kiếp võ kiếp đấu đế cường giả. Nhạc Thành cũng biết Nhạc Thiên Lão Tổ muốn chính thức đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Lão Tổ, kết giới của Hắc Ám Thần Điện ở đâu, chúng ta còn chưa biết. Bây giờ giao phong sẽ không dễ đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, kết giới của Hắc Ám Thần Điện, chúng ta đúng là một nơi rất thần bí. Chẳng qua ta cũng biết một chút, chính xác là ở trong Bắc Cực Ma Xuyên. Lão Tổ, Bắc Cực Ma Xuyên là ở nơi nào? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, hắn vẫn chưa từng nghe tới Bắc Cực Ma Xuyên bao giờ. Đó là ma đấu ở Bắc Cực Ma Xuyên nội lục, cũng là một nơi ở của Hắc Ám Ma Huyết Tộc, cũng là thánh địa của Hắc Ám Ma Huyết Tộc đấy. Lão Tổ, hiện tại ngoài Hắc Ám Thần Điện, chúng ta còn phải đối phó với mấy ma đầu kia, có hơi phiền phức rồi. Nhạc Thành khe khẽ cất tiếng nói, hiện tại Hắc Ám Thần Điện đã không còn là vấn đề quá lớn, ngược lại Hỗn Thế Ma Vương chính là điều hắn lo lắng nhất. Hỗn Thế Ma Vương kia đúng là khó đối phó hơn so với Đoan Mộc Cuồng, thật là phiền phức. Chỉ là hiện tại đây là thời cơ tốt nhất để chống lại Hắc Ám Thần Điện, nếu bỏ lỡ thì sau này chúng ta không có cơ hội tốt như vậy. Nhạc Thiên Lão Tổ khẽ khẽ nói. Lão Tổ à, ma thú lãnh thổ có người đặt chân tới, chứ sau khi con đối phó với ma đầu kia, chúng ta sẽ đi Bắc Cực Ma Xuyên, người thấy thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nhạc Thành suy nghĩ cẩn thận một chút, Hỗn Thế Ma Vương còn có thương thế muốn điều trị khỏi thì phải hấp thu chín ma đầu này, nếu sau khi khôi phục không biết tu vi của hắn sẽ như thế nào. Được, ta cũng có ý này đây, chỉ là chúng ta mấy người đi thì không đủ, nếu nên gọi mấy người của Vũ Văn gia, Tôn gia và Thần Phượng Hoàng tộc nữa thì hay hơn. Nhạc Thiên Lão Tổ nói. Thưa Lão Tổ, nhiều người ngược đại vô dụng, chúng ta chỉ cần đối phó với vài đấu thánh cường giả của Hắc Ám Thần Điện, còn từ ma thú lãnh thổ đi rồi trở lại, thời gian cũng không nhiều lắm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi Bắc Cực Ma Xuyên. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cũng tốt, vậy người đi ma thú lãnh thổ cần phải cẩn thận một chút, ta đây sắp xếp người đi một chuyến, lần này chúng ta tới Hắc Ám Thần Điện thẳng luôn. Nhạc Thiên Lão Tổ cười cười rồi nói. Lão Tổ đã sắp xếp, còn dĩ nhiên phải đi ma thú lãnh thổ một chuyến. Sau khi cùng mọi người thương nghị, Nhạc Thành liền quay trở về đỉnh viện, bàn với đám người Nhạc Tử Sơn một chút. Trung nữ thì ở lại Nhạc gia, có Nhạc Thiên Lão Tổ ở đây, bọn họ tuyệt đối an toàn. Cho dù Đoan Mộc Cuồng tự mình tới đây thì cũng không có cách nào chống lại Nhạc Thiên Lão Tổ. Về phần Hỗn Thế Ma Vương, thực lực của hắn chưa khôi phục, dĩ nhiên là không tới Nhạc gia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ra khỏi kết giới của Nhạc gia, Đại Song một lần nữa thi triển Vạn Quỷ Đoạt Hồn Kỳ. Nhạc Thành cùng với phân thân của Đại Song ở trên Vạn Quỷ Đoạt Hồn Kỳ mà biến mất. Sau khi đánh một trận ở Thất Sát Thành, hiện tại uy lực của Vạn Quỷ Đoạt Hồn Kỳ đã mạnh lên không ít. Từ kết giới của Nhạc gia đến ma thú lãnh thổ cũng phải mất 2 tháng thời gian. Nhạc Thành cũng tiến vào trong Hạo Thiên Tháp mà tu luyện. Hiện tại, Nhạc Thành mơ hồ cảm thấy tu vi của mình đã sắp tới đại thừa trung kỳ đỉnh phong rồi. Điều này khiến cho Lang Lễ cảm thấy rất kỳ quái. Mấy lần các tiếng hỏi Nhạc Thành đều bị hắn trả lời là hàm hồ. Đối với tốc độ của Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ cũng hiểu rõ, nhưng Nhạc Thành tu luyện cũng quá nhanh, đấy mới là điều khiến Lang Lễ nghi hoặc. Lang Lễ dĩ nhiên không biết, kiếp trước Nhạc Thành đã đạt tới lục kiếp tán tiên, việc tu luyện của hắn hiện tại cũng chỉ giống như nước chảy thành sông mà thôi. Nhạc Thành từ trong miệng Lang Lễ cũng biết được, ở trong Hạo Thiên Tháp tu luyện thì so với bên ngoài sẽ nhanh hơn gấp 10 lần, bởi vì nơi này cũng tràn ngập linh khí giống như tiền ma giới vậy. Mà hiện tại, tu vi thực lực của Nhạc Thành đã rất nhanh tiến bộ, tốc độ như vậy khiến cho Lang Lễ cũng cảm thấy quá kinh dị. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Thanh Đồng và Hồng Loan, hai tiểu ác ma này cũng chìm vào trong tu luyện. Dưới sự ước thúc của Nhạc Thành, hai tiểu ác ma này cũng cùng Yêu Huyền ở trong Hạo Thiên Tháp tiếp tục tu luyện. Trải qua quá trình tu luyện ở đây, thực lực của Yêu Huyền cũng có tiến bộ rất nhanh. Hiện tại có thể chống lại cửu tình đấu thánh. Nếu như không có vấn đề gì thì có thể tiến hóa lên thần thú. Ở trên bầu trời, có một cô gái tuyệt sắc mặc tử y chăm chú nhìn về phía trước mà lẩm bẩm nói. Nhạc Thành ở đâu ta cũng không biết, xem ra chỉ có thể đi tới Thần Phượng Hoàng tộc,

hắn đã gặp biết rõ rằng họ tới giúp mình đây. Nhìn thấy con đại điêu bị đánh rớt xuống mặt đất, Kim Cương rít cả một tiếng, thân thể cao lớn, sau đó di động, một quyền mang sau đó liền hung hăng đập lên trên người của đại điêu. Bị một đòn như thế, đại điêu kia dĩ nhiên là không thể chống lại, lập tức chết ngay tại chỗ. Lúc này Yêu Cơ cùng với cự hùng kia cũng đã giao thủ với nhau mấy lần, cự hùng liên tiếp bại lui. Thần sắc của Yêu Cơ biến đổi, quanh người ánh sáng lóe lên, bàn thể khổng lồ ngay lập tức xuất hiện, cái đuôi dài quấn quanh trên người của hắc hùng khổng lồ kia. Chín cái đuôi quấn lấy 7 cái vũ mao, tràn ngập hỏa diễm, thân thể bạch sắc cự hùng sau đó bị bao vây. Từng tia kêu thảm thiết vang lên, hỏa diễm của Yêu Cơ chính là lửa của thần phượng hoàng tộc, huyết mạch so với thần phượng hoàng tộc thậm chí còn cao hơn không ít. Con cầu lớn kia dĩ nhiên là không thể chống lại được. Đánh chết con bạch hùng này xong, Yêu Cơ thu hồi bản thể một lần nữa, cùng với Tiểu Song quay trở lại bên cạnh Nhạc Thành. Kịch chiến này xong rồi, song phương ma thú thấy cự hùng bị bắn chết, ma thú của cự viên tộc liền khôi phục tinh thần. Chủ nhân, vừa rồi hai con ma thú cửu giai bị đánh chết đã bị người ta khống chế. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành, bị điều khiển, chẳng lẽ là khôi lỗi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lăng Lễ, coi như là khôi lỗi, vừa rồi Tiểu Song dùng pháp lực, chỉ sợ là điều khiển đại điêu, đã biết đại song là người tu chân. Nếu như ta đoán không sai, thì hai con còn cửu giai ma thú kia bị ma thú điều khiển. Thú ma ở tiền ma giới thực lực rất cường đại, tương đương với nhị kiếp tán tiên. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành, người nói là thú ma ẩn náu trong ma thú lãnh thổ. Nhạc Thành hỏi ngược lại Lăng Lễ, không sai, chỉ có thú ma mới có thể điều khiển được ma thú. Ta đoán chừng hắn sợ hỗn thế ma vương tìm được hắn, cho nên mới dùng ma thú đi thăm dò khắp nơi. Lăng Lễ nói, chúng ta phải làm sao mới tìm được hắn, không thể để hắn bỏ chạy được. Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lăng Lễ, không biết nữa, nhưng phải làm sao để ma thú kia không nhìn thấy ta, nếu không nó sẽ chạy mất dép. Lăng Lễ đáp, Nhạc Thành huynh đệ là một lần nữa cứu ta, nếu không phải huynh đệ giúp đỡ thì ta đã gặp phiền toái rồi. Kim Cương khôi phục lại thân hình rồi nói với Nhạc Thành, Kim Cương tộc trưởng, đã lâu không gặp, ta vừa đi qua nơi này, nhìn thấy tộc trưởng và ma thú kia kịch chiến, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhạc Thành cất tiếng hỏi Kim Cương, gần đây không biết là có chuyện gì đã xảy ra, ma thú lãnh thổ này xuất hiện một nơi thần bí, chỉ đã sau khi ma thú tiến vào thì không đi ra nữa, trong đó có một số cường giả của cự viên tộc chúng ta đi xem một chút thì đã bị đối phương công kích. Kim Cương tộc trưởng cất tiếng nói, Kim Cương tộc trưởng, chuyện này xuất hiện từ khi nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, khoảng chừng nửa năm trước. Kim Cương suy nghĩ một lúc rồi nói với Nhạc Thành, chủ nhân, đây hẳn là ma thú đặt chân tới đấy. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành một câu, điều ấy chính là dự đoán của hắn. Kim Cương tộc trưởng, nếu các người muốn đi nơi nào thì dẫn ta theo với, ta cũng muốn biết một chút. Nhạc Thành nói với Kim Cương, chuyện này thì không thể tốt hơn rồi. Kim Cương mừng rỡ nói, có Nhạc Thành gia nhập, hắn cao hứng không thôi, chỉ bằng vào Tiểu Song và Yêu Cơ xuất thủ, nó có thể biết thực lực của đoàn người Nhạc Thành vô cùng mạnh. Sau một lát, Kim Cương cùng với chúng ma thú đánh chết đám ma thú vây quanh, thì dưới sự dẫn đường của Kim Cương, bọn họ cùng nhau đi về phía trước. Lộ trình cũng không xa cho lắm. Nhạc Thành liền nói đại song thu hồi vạn quỷ đoạt hồn kỳ, mọi người ở trên không trung phi hành. Chủ nhân, phía trước còn không xa nữa đâu. Hai canh giờ sau, tại một rừng cây rậm rạp, Yêu Cơ nói với Nhạc Thành, Kim Cương tộc trưởng, có còn xa lắm không đấy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Kim Cương ở bên cạnh. Xuyên qua rừng cây này thì chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi. Kim Cương trả lời Nhạc Thành, chủ nhân, hắn là ở phía trước, chẳng qua thú ma biết chúng ta ở đây thì nhất định sẽ có sắp xếp. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành đánh ra bốn phía, trong rừng cây có không ít ma thú, những ma thú này xem ra đã bị ma thú khống chế rồi. Có thể điều khiển ma công của ma thú, Nhạc Thành cũng hiểu rõ đây chính là thú ma, thứ mà một số người tu chân cũng không dám va vào. Sau nửa canh giờ, xuyên rừng cây là một bình nguyên bát ngát, liên biên chập trùng không dứt. Giờ phút này Nhạc Thành cảm nhận thấy có một khí tức quỷ dị đang tới gần mình. Hai vạn con thú đang chạy đi. Trong nháy mắt, phía xa xa xuất hiện hàng nghìn con ma thú chạy về phía mọi người. Ma thú phi hành trên bầu trời có tới hơn 100 con. Thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi. Trên bầu trời có tới 2 con cửu giai ma thú. Cửu giai ma thú trung kỳ thì có 1 con. Ngoài ra còn có 1 con ma thú cửu giai hậu kỳ cự hổ. Con cự hổ này toàn thân màu lông xám trắng, tỏa ra một khí tức vô cùng cường đại. Đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Thành nhìn thấy ma thú cửu giai hậu kỳ. thực lực có thể sánh với bát tinh cửu tinh đấu thánh. Những ma thú khác căn bản đều là bát giai ma thú hậu kỳ hoặc bát giai trung kỳ. Đại quần ma thú này quả nhiên là vô cùng lợi hại, thế lực này so với tứ đại thú tộc cũng không hề kém hơn. Cùng với ma thú lãnh thổ khai chiến, tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng không có lợi ích gì. Không có chỗ tốt gì, dĩ nhiên bọn họ không chạm vào. Chủ nhân, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Tại Song và Tiểu Song, hai nàng cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Lăng Lễ, người thấy nên làm sao cho tốt đây? Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng hỏi Lăng Lễ. Nếu như đánh chết hơn 1.000 ma thú, thì thực lực của phe mình cũng bị tiêu hao không ít. Đầu tiên là phải đánh chết những ma thú này. Thứ hai là tìm ma thú thú ma. Chỉ cần tìm ra thú ma là có thể khống chế được những ma thú này. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành. Người nói thú ma ẩn thân ở trong đám ma thú này ư? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lăng Lễ. Không sai, thú ma nhất định là ẩn thân trong đám ma thú này. Thực lực chúng ta nếu như mạnh, nó sẽ chạy trốn, còn không sẽ nào được đánh giết. Nhưng ma thú kia càng ngày càng đến gần, cả mặt đất cũng bắt đầu trở nên chấn động. Ma thú phi hành trên bầu trời điên cuồng cuốn tới. Phía trước bầu trời đông nghìn nghìn một mảng. Lúc này thấy chi chít hơn 1.000 con ma thú tụ tập. Cảm nhận thấy khí tức cường hãn trên người của ma thú. Sắc mặt của Kim Cương đại biến. Mà Nhạc Thanh lúc này cũng thấy một mảng ma thú chi chít kia. Thì sắc mặt hơi đổi mà nói với Lăng Lễ. Lăng Lễ, chúng ta có thể chống lại được ma thú kia không? Thưa chủ nhân, chỉ cần có thể bắt sống được thú ma thì ta có thể là có cách điều khiển bản thể của nó. Lăng Lễ, vậy người có cần cầm chân được ma thú kia không? Không thành vấn đề, thực lực của thú ma hiện tại chỉ là nhất kiếp tán ma mà thôi, rất dễ đối phó. Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu từ ma đầu kia. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, lần này thú ma có thể điều khiển vạn thú khiến cho Nhạc Thành cảm thấy kinh ngạc. Nếu như mình có thể thu phục được lão ma này thì sau này làm chuyện gì cũng dễ hơn. Tiểu Song, Đại Song, yêu cơ thông thiên, các người tự bảo vệ mình cho tốt là được, không cần đánh chết những ma thú này. Vâng, thưa chủ nhân. Mọi người liền đáp. Kim Cương tộc trưởng, để người của ông đi trước, nơi này không đối phó được đâu. Nhạc Thành nói với Kim Cương tộc trưởng. Các người mau lùi lại. Kim Cương tộc trưởng nói với chúng nhân phía sau. Nhạc Thành mỉm cười. Kim Cương tuy là ma thú, nhưng cũng có linh trí. Nhạc Thành đã sớm biết. Tất cả ma thú hống lên một tiếng kinh thiên động địa, lao thẳng về phía trước. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành quát lớn. Mọi người lúc này đã sớm chuẩn bị bố trí vòng tròn phòng ngự xong thì lao lên trên không trung. Lúc này chỉ có hơn 100 ma thú phi hành. Sau đó có rất nhiều người chăm chú nhìn Đại Song và Tiểu Song. Đúng lúc này, Lăng Lễ đột nhiên hóa thành một đạo kinh hồng. Ký tức không thù liễm nữa mà trở thành một ma thú bản thể phi hành cao lớn. Thú ma, người mau xuất hiện đi. Lăng Lễ xuất hiện rồi quát lớn. Chó giữ nhà là ngươi. Một con bọ cánh cứng nhìn thấy thân ảnh đó thì đột nhiên phun ra tiếng người, nét mặt giật lên không ít. Không sai, người mau hiện bản thể ra đi. Người nơi này xem ra cũng không tệ lắm, làm đại vương ở ma thú lãnh thổ nhỉ. Lăng Lễ mỉm cười nhìn con bọ cánh cứng rồi nói. Người mau khôi phục bản thể đi. Bản thể này ta nhìn thấy không thoải mái cho lắm. Lăng Lễ, người muốn gì? Người muốn vây khốn ta ở đây mấy ngàn nghìn năm sao? Lần này người thả ta đi, chúng ta bỏ qua tất cả chuyện kia như thế nào? Chỉ thấy toàn thân bỏ cánh cứng tràn ngập kim mang, trong nháy mắt hóa thành một lão già. Vây khốn người là chân vũ đại đế chứ không phải là ta. Ta chỉ là trông coi các người mà thôi. Lăng Lễ chậm chậm đáp. Thấy Lăng Lễ xuất hiện, đối mặt với sự công kích của hơn nghìn con ma thú, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa. Một đạo pháp quyết đánh ra, toàn thân nhất thời trở nên vặn vẹo, tất cả công kích đều trở nên thất bại. Trong không gian vặn vẹo kia, ma thú bên ngoài đều không cách nào công kích bọn họ. Lăng Lễ, người muốn cái gì? Thú ma nhìn Lăng Lễ, trong mắt hiện ra một vẻ tức giận. Thú ma, người không cần phải chạy, ở trước mặt của ta, người không thể nào chạy thoát. Người có hai con đường, một là đi theo chủ nhân, hai là phải chết, người chọn đi. Lăng Lễ nói, chủ nhân, trừ Hạo Thiên Đại Đế và Chân Vũ Đại Đế, ngươi còn chủ nhân khác sao? Thu Ma hỏi Lăng Lễ. Cái này không cần ngươi phải quản, có hai con đường, ngươi chọn một con đường đi. Nếu ta không chọn thì sao? Vậy thì ngươi chỉ có con đường chết. Ở trong tay của ta, ngươi có thể chết thoải mái, nhưng ở trong tay của Hỗn Thế Ma Vương thì ngươi chết vô cùng thê thảm. Lăng Lễ, muốn ta nghe ngươi thì xem bản lãnh của ngươi đã. Thu Ma lạnh nhạt nói, hắc mang quỷ dị trở nên tràn ngập. Thân thể trong nháy mắt biến thành một con yêu thú quái dị ở giữa không trung. Nhạc Thành kinh ngạc nhìn về phía trước. Hắn phát hiện ra yêu thú này bao trùm một thân thể cứng ngắc,